Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 603, thiếu niên quỷ đế ba lượng sự tình, gocchuyenaudio.com. Cân nhắc đến, hai người mới đến, lại chưa từng có làm quá cố dòng binh, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hay là quyết định đi cố dòng binh liên minh nhìn xem, có thể hay không gia nhập một cái cố dòng binh đoàn, trên đường đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tìm một cái khách sạn, hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hướng khách sạn lão bản nghe ngóng cố dòng binh liên minh địa phương, hai người mang theo tiểu chi yêu rời đi khách sạn, vương cố dòng binh liên minh đi đến. Trên đường đi, hai người gặp không ít cố dòng binh. Nghe khách sạn lão bản nói phải từ khi từ trúc lĩnh khu vực phát hiện càn khôn từ kim trúc mỗi ngày đến khách sạn đặt chân nhân đại tăng. Trong đó có một chút là cố dòng binh, còn có đại lượng phương sĩ cách ăn mặc, thậm chí là môn phái đệ tử cách ăn mặc người. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đi qua đường đi cố dòng binh thành lớn nhất một nhà trên tiểu lâu, tại tối cao tầng trệt một cái trong xương phòng, có hai tia ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên người. Hai tia ánh mắt chủ nhân, là hai người nam tử. Đây là hai cái, ngồi cùng một chỗ rất đột ngột nam tử. Một người trong đó, hơn 20 tuổi, diện như xuân nguyệt, chàng tiệp như vũ, mắt như tinh thần. Hắn quần áo cũng rất là khảo cứu, như tơ lụa tóc dài sơ được cẩn thận tỉ mỉ, trên lưng đeo thượng đẳng đế ngọc đai lưng, trong tay đong đưa một bả cây quạt như hoàng tử yêu nhã. Người như vậy, xuất hiện ở cố dòng binh thành đầu đường, quay đầu lại tỷ lệ đây chính là 100%. Mà một cái khác cũng là danh nam tử tuổi tác cùng vị kia yêu nhã nam tử không phân cao thấp, nhưng dung mạo cùng quần áo, lại là kém một mảng lớn. Không nói còn lại, trên mặt của hắn, thường thường không có gì lạ, thuộc về loại kia trên đường cái vừa nắm một bó to dung mạo, biết bắt hơn chính là, đã là như vậy bình thường mặt tại hắn bên trái bên tai đến cái cằm vị trí, còn nhiều thêm một mảnh ngô công hình dáng chàng vết sẹo. Cũng là này nói vết sẹo, để cho nam tử cả người nhìn qua, nhiều mấy phần dữ tợn. Chỉ có như vậy một nam tử tử, lại có một đôi làm cho người ta xem đủ rồi con mắt. Đó là một đôi màu hổ phách con mắt, theo nam tử tâm tình biến hóa, con mắt sắc còn có thể từ thiển đến sâu, giống như hai đầm nước sâu, làm cho người ta liếc một cái nhìn không thấy đáy. Đều theo một đường, người muốn thật lo lắng cái tiểu nha đầu kia, liền dứt khoát hiện thân được rồi, hà tất khiến cho như vậy thần thần bí bí, còn phải ta bỏ xuống Diêm Thành sự tình, chuyên môn đến bồi tiếp ngươi làm cố dòng binh. Vị kia yêu nhã nam tử, liếc mắt trên đường đã không thấy bóng dáng kia. Hai cái thân ảnh, bĩu môi. Đến cùng ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Đối diện vị kia tướng mạo bình thường nam tử, bất mãn khoét mắt yêu nhã nam tử. Đương nhiên ngươi là lão đại. Ta nói vô trọng a, ngươi sẽ không thực thích kia. Kia miệng còn hôi sữa con nhãi danh a, Phượng Tam kia. Tính tình ngược lại còn dễ nói, ngươi khẩu vị lúc nào trở nên nặng như vậy? Vị này yêu nhã nam tử, rõ ràng chính là cửu hào Diêm Thành một vị kia ngân diện thành chủ Diêm Cửu. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra tại đại lục ở bên trên thanh danh chỉ đứng sau quỷ đế vô trọng dưới mặt đất Diêm Điện số thứ ba thực quyền nhân vật Diêm Cửu tháo mặt nạ xuống chân chính dung mạo, dĩ nhiên là một người nhẹ nhàng quý công tử. Diêm Cửu cũng là đại lục ở bên trên, vì số không nhiều, biết Phượng Sân cùng vô. gocchuyenaudio.com, trọng là cùng một người người. Mà lại nói tiếp Diêm Cửu cùng Vu Trọng lần đầu tiên gặp mặt địa phương, chính là dưới chân chỗ này cố dòng binh thành. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại đại lục ở bên trên quát tháo phong vân quỷ đế Vu Trọng tại mới xuất đạo, là một người cố dòng binh. Lúc ấy Vu Trọng còn không có quỷ đế danh xưng, cũng không có đeo lên kia. Phó vật che chắn dung mạo mặt nạ màu vàng kim, Vu Trọng đến cố dòng binh liên minh đăng ký, gặp được rời nhà trốn đi chuẩn bị ra ngoài lang bạt một phen Diêm Cửu. Diêm Cửu lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên Vu Trọng kinh sợ vì thiên nhân, còn tưởng rằng là một cái tuyệt sắc nữ nhân cố dòng binh, cái thằng này cũng là bên ngoài hiệp hội cả ngày liền cùng sau lưng Vu Trọng, mỹ nhân chàng, mỹ nhân ngắn, còn mày dạn mặt dày, gắng phải như Vu Trọng cấu thành một đội. Thiếu niên Vu Trọng cầm huynh hoang khoác lác vậy Diêm Cửu không có cách nào khác đành phải như hắn hợp thành một đội. Về sau Diêm Cửu biết thiếu niên Vu Trọng là nam nhân, còn tinh thần chán nản một hồi, nhưng hai người hợp tác lâu dài, coi như là đã có một chút giao tình, liền thích hợp một mực tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến một lần đó, Diêm Cửu bởi vì tin tức sai lầm tại một lần trong nhiệm vụ chịu mai phục Vu Trọng bỗng nhiên xuất hiện liều chết đem Diêm Cửu cứu được xuất ra. Người là cứu ra, có thể Vu Trọng cũng chịu trọng thương, càng tại một lần đó trọng thương, hàn chứng phát tác biến trở về Phượng Sân, để cho Diêm Cửu phát hiện bí mật của hắn. Diêm Cửu nhớ lấy Vu Trọng ân cứu mạng, từ đó về sau, liền đi theo Vu Trọng, lấy Vu Trọng chi võ công, phụ trên Phượng Sân kinh doanh phương diện tài năng, cộng thêm Diêm Cửu mạnh vì gạo, bạo vì tiền cá tính, dưới mặt đất Diêm Điện tài có thể tại ngắn ngủn mấy năm, trưởng thành làm toàn bộ đại lục cường đại nhất ám thế lực, vì thế Diêm Cửu còn cùng gia tộc tan vỡ. Lại về sau, Vu Trọng cùng Diêm Cửu danh hào tại đại lục ở bên trên càng ngày càng vang dội, hai người cũng bị bức bách mang lên trên quỷ diện. Cũng lại không có người lại nhớ rõ, đã từng có hai tên thiếu niên, dắt tay lang bạt cố dong binh thành sự tình. Nhớ lại năm đó, Diêm Cửu vẻ mặt thổn thức chỉ có thể nói, nhất ngộ Vu Trọng lầm cả đời a. Như thế nào thích nàng, người có ý kiến? Vu Trọng một cái mắt dao găm đã đánh qua, Diêm Cửu dùng mình một cái. Không dám, ta Diêm Cửu chính là ngài lão cùng Phượng Tam thủ hạ chính là một cái làm việc lặt vặt kiếm miếng cơm ăn. Ngài lão muốn nói đi về phía đông, ta tuyệt đối không dám đi tây đi a. Chỉ là ngươi thật sự muốn đỡ đòn bộ dạng này ra người mặt đi bảo hộ cái tiểu nha đầu kia. Hai người các ngươi thật đúng là vương bắt đối với đậu xanh, vừa ý mắt một đôi quái thai. Diêm Cửu vừa rồi nhưng khi nhìn rõ ràng, Diệp Lăng Nguyệt đem mình kia. Trường như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, bôi giống như kim nghiên mực vậy, thực thiệt thòi nàng hạ thủ được. Vu Trọng cũng là như thế, khó được hắn không mang theo kim sắc quỷ diệt, lại để mình bỏ ra số tiền lớn, mua một trương sinh động như sinh ra người mặt. Loại người này nghịch ngợm, vô luận là đụng vào hay là vẻ ngoài, đeo lên về phía sau, đều cùng thực mặt giống như đúc. Diêm Cửu ngó ngó Vu Trọng kia, Trương Nhượng người ngán mặt, hắn thừa nhận, hắn là kia tuyệt đối nhan khống, năm đó hội cấu kết lại Vu Trọng, cũng tuyệt đối là bởi vì kia. Trương điên đảo chúng sinh, góc truyện audio.com, mặt chống lại Vu Trọng gương mặt này, hắn thật sự là không quen. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, ăn no rồi liền đi cố dong binh liên minh đưa tin. Vu Trọng tức giận nói, Diêm Cửu cái thằng này chính là kia thiếu diện hồ. Tại Diêm Thành, đối với một đám Diêm y khiến cho, hắn còn có thể giả trang ra một bộ cao lãnh khốc thành chủ bộ dáng, có thể vừa ly khai Diêm Thành, tháo mặt nạ xuống, Diêm Cửu chính là một cái miệng thiếu nợ playboy. Hai người nói chuyện lúc ấy công phu trong, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng đã đến cố dong binh liên minh. Đây là cố dong binh liên minh, thấy thế nào đi lên, như là một tửu lâu. Lam Thải Nhi trợn mắt há hốc mồm lấy nhìn về phía trước này một tòa nhà lầu, nếu như không phải là thấy được đại lượng cố dong binh ra ra vào vào, nàng thật sự là cho rằng, nơi này là một nhà quán rượu. Ngay tại hai người ngẩn người, một người nhìn rất lanh lợi tuổi trẻ tiểu hỏa cùng nhau đi lên. Hai vị cô nương, các ngươi là mới tới, chỉ cần hoa 100 lượng ngân, liền có thể đăng ký trở thành cố dong binh tiếp nhận trong thành các loại cố dong binh nhiệm vụ. Cách chương.